Âm Long Quấn Đỉnh, chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, từ bên trong lớp vải đỏ, vô số con thủ cung đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hoảng hốt bò lên, mặc kệ nỗi sợ hãi đối với thần thương. Đến rồi, thần thương ôm chặt lấy tôi, kích động nhìn ánh sáng xanh dâng trào từ đáy giếng. Ngay khi cột sáng xanh xuyên thẳng lên trời, anh ta lập tức siết chặt vòng tay, đuôi rắn dưới thân vung mạnh, phá tan phiến đá bịt miệng giếng, vọt lên trên, tiếng xích sát, đinh đang, vang vọng, đôi chân tôi vừa chạm đất, chưa kịp vui mừng vì thoát chết, đã nghe thấy những tiếng cào sột soạt, dồn dập. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách giếng, vô số con thủ cung dày đặc như dòng nước lũ, ùn ùa bò ra từ đáy giếng. Số lượng này hoàn toàn không thể so sánh với những con thủ cung rải rác trong thôn trước đó. Âm Long xuất, thủ cung tán, oan hồn đòi mạng, diệt cả tộc. Chợt, tôi nhớ tới cảnh tượng thảm tử của Thẩm Lan Lan. Bao nhiêu thủ cung thế này, chính là những thiếu nữ họ Thẩm bị chế thành âm long suốt bao đời nay. Những cô gái này bị chính người thân lừa gạt, ngỡ rằng được tiếp xà thượng xà là điều vinh dự, rốt cuộc lại kết cục thịt nát xương tan, bị nhét trong xà nhà mục giữa. Nhìn thấy tộc nhân mỗi năm cúng tế hân hoan, mối hận ấy hẳn đã khắc cốt ghi tâm, e rằng lần này thực sự sẽ là họa diệt tộc. Tôi liếc mắt nhìn đàn thủ cung đang bò ra khỏi từ đường, lòng trầm xuống. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đám dân trong thôn. Khi biết trưởng thôn định chế tôi thành âm long, họ đều im lặng, thậm chí còn xông tới ra tay. Trong lòng tôi, rốt cuộc không còn lấy một chút bi thương hay hỉ nộ nào nữa. Nhưng lạ thay, những con thủ cung kia không hề tràn ra khỏi từ đường, mà trực tiếp hướng về đại viện phía trước. Tôi chợt nhớ tới lúc trưởng thôn bịt giếng, ông ta còn kéo cả thôn cùng tham gia chế tạo âm long. Trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó, thần thương cũng cười lạnh một tiếng, kéo tôi đi theo đàn thủ cung về phía trước viện. Còn chưa tới nơi, đã nghe tiếng dân trong thôn kinh hoàng hét lên, lại có nhiều thủ cung tràn ra. Đằng sau nhanh lên, mau chế tạo âm long. Trong tiếng hét, còn xen lẫn những âm thanh bịch bịch vang rồi, chỉ thấy giữa đám đông, một con âm long đỏ tươi được đặt chính giữa. Bên ngoài lớp vải đỏ thẫm, lớp nhựa thông đã bị đập vỡ, những tia u rỉ ra từ lớp vải, xuyên qua những khe hở do nhựa thông vỡ nát, giống như một con mãng xà u me nứt vải, mà trước mặt con mãng xà đẫm u kia, một nhóm người, bất kể nam nữ, trong tay đều cầm gậy gộc. Nghe thấy có thủ cung tràn ra, họ lập tức giơ gậy, nện mạnh xuống con mãng xà bằng vải đỏ trên đất. Những người phía sau cũng chẳng còn tâm trí xếp hàng nữa, hoặc là vung gậy, hoặc là giơ chân đá mạnh, sốt ruột hỏi trưởng thôn, đã xong chưa, đã xong chưa, lại tràn ra nhiều thủ cung thế này. Có thể lập tức đem âm long chôn xuống giếng không? Tôi và thần thương ẩn trong bóng tối, lặng lẽ quan sát đám đông. Thẩm Hồng Ngọc không thấy đâu, có lẽ đã bị chế thành âm long rồi. Còn mẹ tôi và mẹ Thẩm Hồng Ngọc lại chỉ lo dùng điếu ngải xua đuổi lũ thủ cung đang bò ra từ giếng. Họ rõ ràng biết âm long là gì, nhưng vẫn nhẫn tâm ra tay. Chỉ vì số tiền chia hàng năm lên tới hàng chục vạn. Rõ ràng lúc này thủ cung xuất hiện có thể lấy mạng họ. Nhưng họ không hề sợ hãi, vẫn điên cuồng dẫm đạp lên vải đỏ, ra sức đánh đập, tựa hồ chỉ cần âm long hoàn thành thì tất cả sẽ ổn thỏa. Họ có thể báo cảnh sát, có thể chạy trốn, tại sao không chạy? Thần thương dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhẹ giọng cười, người trong tộc cô, vì để dễ khống chế họ, nên dùng tiền bạc để dưỡng thành kẻ vô dụng. Con gái không được chia tiền, là để khi chọn người tiếp gia, cha mẹ có thể nhẫn tâm hy sinh con gái mình. Nếu trong tộc có người thành đạt, có nghĩa là có người thoát khỏi sự khống chế. Sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ nghi ngờ âm long bám trên xà nhà. Còn cô, anh ta nhìn tôi một cái, ánh mắt u uất, cô chính là người duy nhất của đời này đã rời khỏi nơi này. Thế nên bọn họ đã dùng tiền bạc dụ dỗ cha mẹ cô. Gọi cô trở về, bất kể cô có bị chế thành âm long hay không, cô chắc chắn không thể rời khỏi thôn này nữa. Tôi sững người, trơ mắt nhìn đàn thủ cung cuồn cuộn như nước lũ tràn về phía đám dân trong thôn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ngay từ đầu, thần thương đã biết rõ chỉ có một con âm long. Anh ta thấu hiểu nhân tính, vậy mà vẫn giúp tôi cứu Thẩm Hồng Ngọc. Hơn nữa, chân thân của anh ta là thương long, rồng hóa thành rắn, vốn dĩ không cần vượt qua ải đồng quan. Từ đầu tới cuối, anh ta đều từng bước dẫn dắt tôi bằng bài đồng đê. A, o kia. Cách chương.